Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1028, chương 1027 Lăng Hạ Tử. Thời gian nhoáng lên, 3 năm đi qua, ở Khang Đức nữ tử trung học 3 năm. Ni Bảo có rất lớn biến hóa, nàng càng thêm độc lập. Gặp chuyện tình sẽ chính mình quyết định. Cũng trổ mã đến càng thêm mỹ diễm, đương nhiên, cũng có chút là từ trong bụng mẹ mang ra tới, vô pháp thay đổi, tỉ như, phản xạ hình cung dài lâu, lại tỉ như, ngây ngốc, dại dột lệnh người nhịn không được muốn che chở nàng, đương nhiên. 3 năm sinh hoạt, nàng thu hoạch không chỉ có chỉ là này đó mà thôi. Nàng còn thu hoạch một cái bạn tốt. Là cái loại này không có gì giấu nhau khuê chung bạn thân, trước kia. Trừ bỏ Phong Lạc Trần ở ngoài, nàng chưa từng có giao quá mặt khác bằng hữu, bởi vì ca ca luôn là sẽ bồi nàng, nàng giao cái này bằng hữu. Cũng là Z quốc người, chẳng qua, không phải thành phố hát người. Kêu Lăng Hạ Tử, thi đại học khi, Ni Bảo Điền quốc nội chí nguyện, phải về nước vào đại học. Lăng Hạ Tử không nói hai lời, lập tức liền điền cùng nàng giống nhau chí nguyện, bồi nàng là một phương diện. Về phương diện khác, nàng cũng tưởng về nhà nhìn xem, nhớ trước đây, nàng là bị nhà mình ba mẹ đương thành cải tạo vật phẩm. Ngạnh nhét vào Khang Đức nữ tử cao trung, này 3 năm khô khan sinh hoạt, thiếu chút nữa không nghẹn chết nàng, Ni Bảo Điền trường học ở Kinh Đô. Vừa vặn nhà nàng liền ở Kinh Đô, nàng có thể một bên niệm thư, một bên hào hào tai họa một chút nàng ba mẹ, Ni Bảo lần này trở về. Là gạt quân Tư Hàn, cho nên đương Ni Bảo kéo hai cái đại đại dương hành lý xuất hiện ở quân uyển khi. Quân Tư Hàn sợ ngây người, ca ca, ta đã trở về, Ni Bảo cười tủm tỉm nói, quân Tư Hàn rõ ràng sửng sốt một chút. Chậm rãi chiều nàng đi qua, Ni Bảo, ngươi đã trở lại, đúng vậy ca ca, có hay không tưởng ta, Ni Bảo nghịch ngợm chớp chớp mắt, quân Tư Hàn đi nhanh chiều nàng đi qua đi. Đột nhiên một phen ôm chặt lấy nàng, Ni Bảo đang muốn hồi ôm, hắn cũng đã buông ra nàng, tôi không kịp phòng, nàng đầu bị thật mạnh gõ một chút, trở về như thế nào không nói cho ta. Ta hảo đi tiếp ngươi, vạn nhất ngươi ném làm sao bây giờ, Ni Bảo, ngoặc kép, nước ngoài 3 năm cũng chưa ném, sao có thể trở về sẽ đem chính mình đánh mất, ca ca vẫn là giống như trước đây ái nhọc lòng, ha ha, ha ha, ném, Ni Bảo, ngươi ca quả nhiên cùng ngươi nói giống nhau, ái hạt nhọc lòng, Lăng Hạ Tử không biết từ nơi nào nhảy ra tới. Cười đến kia kêu một cái vui sướng, quân Tư Hàn ninh chặt mi. Nhìn cái này đột nhiên xuất hiện, hơn nữa cười đến có điểm xấu thiếu nữ, ca ca. Nàng là ta hảo bằng hữu Lăng Hạ Tử, ra ở Kinh Đô, mấy ngày nay tạm thời ở tại nhà của chúng ta, Ni Bảo vội vàng kéo qua Lăng Hạ Tử. Hạ Tử, đây là ta ca, ngươi chính là Ni Bảo cái kia soái ca ca đi. Thường xuyên nghe Ni Bảo nhắc tới ngươi, ngươi hảo ta là Lăng Hạ Tử, Lăng Hạ Tử thoải mái hào phóng nói. Sau đó vươn tay, quân Tư Hàn chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua. Cũng không có muốn cùng nàng bắt tay ý tứ, thấy vậy. Lăng Hạ Tử cũng không ngại, nhún nhún vai hãy còn thu hồi tay, người tới. Đem tiểu thư cùng Lăng tiểu thư hành lý lấy lên lầu. Thực mau liền có hai cái người hầu đi tới. Đem các nàng hành lý cầm đi, ca ca, ta trước mang Hạ Tử đi xem nàng phòng, dứt lời. Ni Bảo hưng phấn lôi kéo Lăng Hạ Tử trên tay lâu, Lăng Hạ Tử trụ phòng cho khách ở quân Tư Hàn phòng. Cách vách, lại qua đi, chính là Ni Bảo phòng, Ni Bảo đẩy cửa ra, đem Lăng Hạ Tử mang đi vào. Đây là phòng của ngươi. Thế nào thích sao? Nếu không thích nói, liền cùng ta trụ đi. Lăng Hạ Tử vẻ mặt hoảng sợ đôi tay ôm ngực. Cùng ngươi trụ, ngươi tưởng đối ta làm cái gì? Nên không phải tưởng sấn ta tắm rửa thời điểm nhìn lén ta đi. Ni Bảo bất đắc dĩ cười. Ta nhìn lén ngươi làm cái gì? Ngươi có ta đều có hảo sao? Lại nói, trước kia lại không phải chưa thấy qua. No, lời nói cũng không phải là nói như vậy. Có chút đồ vật, ta tương đối phong phú một chút. Nói, còn có khác, thâm ý liếc mắt một cái Ni Bảo ngực. Ni Bảo nắm lên trên giường một cái gối đầu liền. Chiều nàng tạp qua đi. Đồ lưu manh, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.